Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 42, nâng cấp combo tinh không chi đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cùng tỷ hắn giày vò một phen sau đó, hai người liền ôm nhau nằm nghỉ, đợi cho khi Tần Tiểu Tuyết nghỉ đủ lúc hắn liền cùng tỷ đi ra, mà trong phòng do có thời gian pháp tắc do đó thời gian đã qua vài giờ, nhưng bên ngoài mới qua một giờ thôi, xuống phòng liền thấy Isdet và Linh Tuệ Tiểu Manh đám người đang ngồi đó nói chuyện. Khi thấy Tần Dương cùng Tần Tiểu Tuyết xuống lúc Tiểu Manh liền chạy tới hướng Tần Dương, hai tay chống eo, một mặt tức giận nói. Thối túc chủ, ngươi vậy mà đưa Isdet tỷ về, hơn nữa lại còn tai họa ta thần tượng ta. Ta cắn chết ngươi, nói xong, nàng liền hướng Tần Dương tay cắn tới. Thấy thế, Dương ca không nhịn được sạm mặt lại, tiếp đó dùng tay đẩy đầu Tiểu Manh ra khiến nàng không thể với tới người Tần Dương, cứ đứng đó khua tay múa chân. Mà ở bên cạnh Isdet lại nhìn thấy Tần Tiểu Tuyết dáng vẻ khuôn mặt đẹp đỏ bừng, trạng thái vô cùng tốt, hơn nữa cái kia thành thục khí chất lại càng khẳng định nàng ý nghĩ. Thấy vậy, nàng liền đưa cho Dương ca một cái liếc mắt khiến Tần Dương vô cùng xấu hổ gãi gãi đầu. Mà Linh Tuệ và Eliza hai nữ thì không biết Tần Tiểu Tuyết thay đổi, chỉ nghĩ do cùng Tần Dương giải hòa, do đó tâm tình tốt thôi à, còn Tần Tiểu Tuyết sau khi ngả bài với Dương ca sau đó, cả người đều tỏa sáng, tâm tình vui vẻ đến bạo, nhìn thấy Isdet cũng không còn như trước có địch ý, tiếp đó liền tới lôi kéo tay Isdet sang một bên vui vẻ trò chuyện, rất nhanh chúng nữ liền dính vào với nhau bỏ Dương ca một mình ngồi đó. Tuy bị bỏ quên một bên nhưng Dương ca vẫn cảm thấy tâm tình tốt đẹp, chỉ cần hậu cung hài hòa là tốt rồi, còn những vấn đề khác thì hắn vứt hết ra sau đầu. Mà có việc vui thì làm gì à, đương nhiên là chia sẻ với thành viên nhóm. Kế tiếp hắn liền tại chỗ lên thủy quần, lúc này trong nhóm đang náo nhiệt nói chuyện. Tony Stark, Orochimaru, lão già chúng ta quen biết đã lâu, tuy không phải cái gì bạn thâm giao nhưng cũng là bạn nối khố à, ngươi xem có hay không còn thừa chân long huyết dịch mang cho ta bảo quản hộ chắc chắn 100. An toàn, cười xấu xa biểu tình bao. Our Agent Kaguya, Phi, không biết xấu hổ. Tokisaki Kurumi, bạn nối khố, chả lẽ đây là bí mật không muốn người biết của Orochimaru và Tony tiên sinh. Ta không phải Sly, tại sao ban đêm nhà bên heo mẹ tiếng kêu thảm thiết, vì sao thiếu nữ đi đêm không về nhà ở, tại sao Saka cùng Tony tiên sinh thành bạn nối khố, đây là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức không có. Tony Stark, Orochimaru, ta và ngươi bao giờ thành bạn nối khố, không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, tin không tin ta xin chủ nhóm cho ta qua ngươi thế giới để lại một con biến dị Oro. X, sau đó trước mặt mọi người đè ngươi xuống đất ma sát. Tony Stark, khụ, cái này là ta nhắn nhầm, ý ta nói là lão xà thân là một cái siêu cấp khoa học gia, ta cảm thấy với ngươi tín ngưỡng như nước sông Trường Hà, liên miên bất tận, một chảy ra là không cách nào ngăn cản, do đó để tỏ ra mình rất có thành ý, ta muốn giúp ngươi giữ chân long huyết dịch với ta, thế giới khoa học kỹ thuật có thể đảm bảo 100. An toàn, Our Agent Kaguya, da mặt của Tony tiên sinh đã dày tới mức ngay cả siêu cấp hợp kim titan mũi khoan đều khoan không thủng. Cốt ngạo thiên, ta sợ bản thân mấy thanh thần khí loại kiếm đều không cắt sách được ngươi ra mặt. Tony Stark, Orochimaru, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn, dù có còn cũng không cho ngươi, trừ khi mang của ngươi ra vít cho ta nghiên cứu, ta có thể cho ngươi một giọt huyết dịch, hắc hắc. Tony Stark, ngươi cái này lão xà, ta coi ngươi là lão bằng hữu, ngươi vậy mà muốn đích thân. Our Agent Kaguya, đích thân lên Tony tiên sinh. Tony Stark, Orochimaru, Tony Stark, các ngươi đám này ô nữ nhân nghĩ gì vậy, là đích thân nghiên cứu ta Jarvis, lão xà ngươi đừng nghe các nàng hoa ngôn xảo ngữ. Cốt ngạo thiên, Tony Stark, đó là sự thật, ngươi không nên biện hộ, sẽ không ai chán ghét đồng tính luyến, do đó hãy mạnh dạn thừa nhận a, ta không phải Sly. Đồng tính là chân ái, khác phái là sinh sôi. Satoshi, lầu trên nói chân lý. Tony Stark, Orochimaru, keng, Orochimaru đã kéo Tony Stark vào sổ đen bạn bè. Tony Stark, vô ban hầu tước, đây chả lẽ là đôi tình nhân giận dỗi cách làm chính xác mở ra phương thức người tuổi trẻ thật biết chơi. Tony Stark, Asuna, qua, chả lẽ đây là giữa Tony Stark và Orochimaru không muốn người biết cố xử. Domaumaru, anh người sắt sửa ống nước và cô xà chủ nhà quyến rũ. Tony Stark, các ngươi khi dễ ta đi tố cáo cảnh sát thúc bắt hết các ngươi, ủy khuất biểu tình bao. Our Agent Kaguya, hắc, hèn mọn biểu tình bao. Nhìn thành viên nhóm như vậy nói chuyện hắn còn tưởng Tony Stark là cái mềm yếu tiểu cô nương, còn lại đều là biến thái đại thúc đâu. Tần Dương, Umaru, ta nghĩ ngươi cày game cùng Asuna, ai ngờ ngươi vậy mà lén lút xem màn ảnh nhỏ. Tokisaki Kurumi, đó không phải bình thường thao tác sao? Tần Dương, các ngươi mấy cái này ô nữ, Đồ mà Umaru, hì hì, Tần Dương, hơn nữa các ngươi vậy mà đầu độc nhà ta Asuna, bây giờ nhà ta Asuna cũng biết lái xe. Tức giận biểu tình bao, is dead, nhà ngươi Asuna, Dương nguyên chủ, Ayusua, Asuna, thẹn thùng biểu tình bao, Tần Dương, aha, đây là ấn nhầm, Tony Stark, chủ nhóm biểu thị toàn bộ nữ thành viên nhóm ta đặt bao. Keng, Tony Stark bị cấm ngôn 1 giờ. Aizen, vẫn là như vậy quen thuộc hương vị, vẫn là như vậy biết cách tìm đường chết, không hổ là đội trưởng đội 3 người tìm đường chết, bội phục bội phục. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, sao ta cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ. Misaka Mikoto, lại thêm một người do chán đời với bình thường cuộc sống muốn được vào phòng tối hào hào suy nghĩ lại. Keng, đáng yêu thiên sứ Gabriel đã bị cấm ngôn 15 phút. Ta không phải Sly, cần gì chứ, Tần Dương, ha ha, tay ta vừa vận động mạnh do đó hơi có chút run. Chấm, is dead, hừ, ngốc mau ăn hàng vương. Dương nguyên chủ, người, có còn thức ăn không a? Ta sau khi ăn xong món ăn lần trước bây giờ cảm thấy những thứ khác đều khó ăn a. Dâu trắng lão cha. A lạp lạp lạp, lại một thiếu nữ bị chủ nhóm Mỹ vị liệu lý bắt làm tù binh. Power Agent Kaguya, sau đó là tới trái tim, rồi trở thành chủ nhóm tiên sinh hậu cung 1 thành viên. Keng, Our Agent Kaguya đã bị cấm ngôn 15 phút. Misaka Mikoto, bây giờ tam giác tử thần đã tụ tập đông đủ tại phòng tối. Đám người, Tần Dương, ngốc mau ăn hàng vương, nếu muốn ta có thể cho ngươi 1 phần món ăn. Keng, chủ nhóm đã đưa lên 1 cái riêng biệt hồng bao cho ngốc mau ăn hàng vương. Ngốc mau ăn hàng vương, đa tạ A tiểu quyền quyền chùy ngươi ngực biểu tình bao. Ta không phải Sly, song, song, lại 1 cái ngây thơ thiếu nữ bị rơi vào chủ nhóm ma chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thủy quần một lúc sau, Tần Dương liền ra khỏi nhóm chat, tiếp đó hắn liền nhớ mình còn 1 lần nâng cấp đạo cụ trang bị chưa sử dụng, nghĩ vậy hắn liền liên hệ với Tiểu Manh. Tiểu Manh, mà đang ngồi bên cạnh, nói chuyện vui vẻ với Isdet, Tiểu Manh liền đột nhiên sững sờ, sau đó liền truyền tin lại cho Tần Dương. Túc chủ có vấn đề gì sao? Ta có 1 lần nâng cấp combo tinh không chi đồ, nhưng làm sao để nâng cấp A Tiểu Manh? Túc chủ vào giao diện cá nhân, tiếp đó tại phần trang bị có dấu cộng á, tiếp đó ấn vào đó là được. Tần Dương, ok, sau đó hắn liền vào giao diện cá nhân và cũng thấy dấu cộng bên cạnh cột trang bị, tiếp đó hắn liền ấn vào. Vừa nhấn vào, hắn liền cảm thấy mình thần hồn bị một nguồn kỳ dị năng lượng kéo ra khỏi thân thể, đi ra còn có cả combo tinh không chi đồ, tiếp đó hắn thần hồn lấy 1 cái tốc độ nhanh kinh khủng bay ra khỏi Thiên Lam tinh, bay ra khỏi vùng này tinh hệ, bay ra khỏi cái này vũ trụ, tiếp đó biến mất tại chỗ, lần sau xuất hiện đã là ở 1 nơi tinh không vô tận, đưa tầm mắt nhìn tới đều là hỗn độn một mặt, không có tồn tại 1 cái gì vũ trụ thế giới, điều này khiến hắn rung động không thôi. Sau đó, chỉ thấy bên cạnh hắn cứ như vậy xuất hiện combo tinh không chi đồ, vừa xuất hiện liền tự động mặc vào hắn thần hồn, kế tiếp chỉ thấy xung quanh hắn có vô số đạo kỳ dị năng lượng tràn vào combo tinh không chi đồ, tiếp đó liền thấy combo tinh không chi đồ liền phát sinh biến hóa, số lượng tinh cầu tinh hệ liền nhiều ra gấp 10 lần, tự ẩn chứa 1 cái vũ trụ cũng biến thành đa vũ trụ, cụ thể gồm có 10 cái vũ trụ, mà combo tinh không chi đồ từ thần cấp cũng tăng thành thánh cấp. Điều đó khiến hắn cảm thấy sức mạnh của mình kết hợp combo tinh không chi đồ có thể 100 lần tăng phúc sức mạnh, khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, tiếp đó liền dùng hết sức 1 quyền oanh về phía trước tinh không. Oanh oanh, nhưng một màn trước mắt khiến hắn suýt thổ huyết, chỉ thấy dưới của hắn 1 quyền toàn lực vậy mà không gian đều không có 1 tí ba động, ngay cả dung chuyển đều không làm được, ngay cả quyền kình cũng chỉ có thể bay ra 1 km khoảng cách, phải biết 1 quyền đi xuống ngay cả thiên thần đỉnh phong đều phải trọng thương vậy mà ở đây đều không khiến không gian dung chuyển. Mẹ nó, đây là không gian phải có bao nhiêu rắn chắc a? Chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mất đi ý thức, lần sau lấy lại ý thức hắn đã quay trở lại thân thể cách chương.